Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Chính văn chương 309. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Giao công chúa, đã lâu không thấy, Mục Vân Giao mới vừa đi vào. Liền thấy một cái người quen. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục Vân Giao nhìn như cũ là một thân sa mỏng bạch thủy yên. Nhăn nhăn mày mở miệng hỏi. Phong, Vân Giao công chúa hỏi ta vì sao ở chỗ này. Bạch thủy yên xoay đầu nhìn ngồi ở địa vị cao thượng cảnh như Phong. Một bên cất bước hướng tới đi đến. Một bên có chút làm nũng mà mở miệng nói. Yên nhi là ta Nam Lăng quốc tương lai hoàng hậu. Tự nhiên lại ở chỗ này, cảnh như Phong đem bạch thủy yên bế lên tới. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, cúi đầu nhìn Bạch Thủy Yên rất là thâm tình mà mở miệng nói. Chán ghét, thần thiếp không để ý tới ngươi, Bạch Thủy Yên như là thẹn thùng giống nhau. Đem vùi đầu ở cảnh như Phong trong lòng ngực, dư quang lại liếc mắt Mục Vân Giao. Vân Giao công chúa, đã lâu không thấy, cảnh như Phong ôm lấy Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Ta là đến xem cảnh như y, Mục Vân Giao nhìn cảnh như Phong như vậy bộ dáng. Nhăn nhăn mày nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cũng hảo, Vân Giao công chúa cùng y y là chí giao hảo hữu. Hy vọng Vân Giao công chúa có thể khuyên y y hảo hảo ngẫm lại. Mặc kệ Yên Nhi trước kia là cái dạng gì, nhưng Yên Nhi về sau sẽ là trẫm duy nhất hoàng hậu, cảnh như Phong thâm tình đến nhìn tròng trắng. Mắt Thủy Yên, theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, ánh mắt toàn là kiên định chi sắc. Hảo, Mục Vân Giao quét mắt phía trên lẫn nhau dựa sát vào nhau hai người. Ánh mắt nhiều vài phần lãnh trầm chi sắc, đạm mạc mà ứng thanh. Vậy đa tạ Vân Giao công chúa, tiểu thuận tử, đãi Vân Giao công chúa đi công chúa tẩm cung, cảnh như Phong thấy Mục Vân Giao gật gật đầu. Tuy rằng biết nàng là sẽ không thật sự đồng ý, như cũ phân phó nói, nô tài tuân chỉ, nhị công chúa, bên này thỉnh, nghe thấy được cảnh như Phong phân phó. Tiểu thuận tử lãnh chỉ lúc sau, đi lên trước lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Mục Vân Giao trước khi đi, thật sâu mà nhìn mắt cảnh như Phong, chỉ thấy hắn hai mắt thanh minh, khóe môi treo lên một mặt nhợt nhạt chua xót tươi cười. Đem trong lòng suy đoán kiềm chế đi xuống, liền đi theo tiểu thuận tử rời đi, mãi cho đến Mục Vân Giao đi theo tiểu thuận tử sau khi rời khỏi. Bạch Thủy Yên mới từ cảnh như Phong trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Một bàn tay câu lấy cảnh như Phong cổ, một bàn tay thưởng thức hắn rối tung trên vai thượng đầu tóc. Phong, ngươi thật sự sẽ làm ta làm Nam Lăng quốc hoàng hậu sao? Bạch Thủy Yên câu lấy cảnh như Phong cổ, môi đỏ hôn lên cảnh như Phong cổ, để lại một cái dấu môi lúc sau, mới ôn nhu hỏi nói. Tự nhiên, Yên Nhi ngươi sẽ là ta cảnh như Phong duy nhất hoàng hậu, cảnh như Phong đối với Bạch Thủy Yên nói. Xong lúc sau, liền cúi đầu hôn lên Bạch Thủy Yên môi đỏ, Bạch Thủy Yên cũng không làm ra vẻ, câu lấy cảnh như Phong cổ. Cùng hắn tiến hành rồi một cái khóa hầu chi hôn, theo sau cảnh như Phong hôn càng thêm đi xuống, đôi tay cũng bắt đầu không thành thật lên, bàn tay to bắt đầu ở Bạch Thủy Yên toàn thân du tẩu lên. Từ tinh xảo như thiên nga trắng cổ, lại đến ngạo nhân đứng thẳng, cảnh như Phong tiếng hít thở cũng trở nên càng thêm trầm trọng lên. Lúc sau trực tiếp đem Bạch Thủy Yên bế lên tới đặt ở giữa bàn phía trên. Bàn tay vung lên, Bạch Thủy Yên trên người chỉ có một chút che đậy vật đều bị xé nát. Yên Nhi, chúng ta sinh cái hài tử đi, cảnh như Phong nhìn đã ý loạn tình mê Bạch Thủy Yên thấp giọng. Nói, hài tử, về sau rồi nói sau, Bạch Thủy Yên lắc lắc đầu. Có lệ mà mở miệng nói, trong mắt đã nhiều vài phần mông lung chi sắc, hô hấp cũng có vẻ có chút dồn dập. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.